hắn rất bất ngờ. Hôm nay mới vừa đưa tới, đây là Hoàng Đỉnh Kim Đan của Hoàng Đỉnh Đan Tông, có tác dụng giúp tăng tu vi tiến cảnh rất kinh người. Nếu ngươi dùng bây giờ, tu vi sẽ tăng thẳng lên trung phẩm phạt cốt hậu kỳ, nhưng cũng sẽ mang tới rất nhiều tác dụng phụ bất lợi, làm cho chân nguyên không còn được tinh khiết. Thúc thúc ta nói như vậy, nhưng ta chưa kịp tra sách, nên ta cảm thấy tốt nhất là tế kiếm thí luyện xong rồi ngươi kiểm tra thêm trong sách, hiểu kỹ nó như thế nào rồi hắn quyết định có dùng hay không. Đinh Ninh gật đầu. Tuy hắn chưa từng nghe qua loại đan dược này, nhưng hắn biết hắn có thể dùng được nó. Có nó, lần tế kiếm thí luyện này khả năng nằm trong 3 người đứng đầu sẽ tăng thêm mấy phần. Kiêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, quy tắc công bằng. Nhìn Hà Chiêu Tịch đang bay tới, trong người Đoan Mục Luyện dần nóng lên. Hà Chiêu Tịch sở tu Thanh Đằng Khô Vinh Bí Quyết, là pháp môn tu hành mạnh nhất của Thanh Đằng Kiếm Viện, rất là huyền diệu. Cộng với khả năng lý giải kiếm kinh, hắn không có mấy đệ tử trong Thanh Đằng Kiếm Viện và Bạch Dương Động có thể so sánh được. Một người xuất chúng như vậy, hôm nay nhất định sẽ vô cùng tỏa sáng, dương cao uy danh cho Thanh Đằng Kiếm Viện. Bình thường lúc nào cũng tu hành thì tốt, như bây giờ bắt nhiều người phải chờ ngươi như vậy, thực không biết lễ nghĩa. Tuy hắn quát như thế, nhưng nét mặt lại không có chút vẻ nghiêm khắc nào. Hà Chiêu Tịch chẳng nói gì, chỉ khom người tạ lỗi, đi đến chỗ của mình. Cách hắn không xa, một đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện sắc mặt nặng nề, ghì chặt thanh kiếm trong ngực, chính là Mạc Trần. Ánh nắng dần dần nóng lên, sương sớm trong Thanh Đằng Kiếm Viện đã dần tan đi. Mọi người đi theo Đoan Mục Luyện, xuyên qua Thanh Đằng Kiếm Viện, đi về phía sau núi Thiên Trúc Phong. Hạp Cốc thực hiện tế kiếm thí luyện nằm ở dưới chân núi Thiên Trúc Phong, cách Thiết Kiếm Lĩnh 5-6 đỉnh núi. Đỉnh núi này đều cách nhau hơn trăm trượng, nhưng Thanh Đằng Kiếm Viện có cầu dây nối chúng lại với nhau, được dây leo quấn quanh. Qua mấy trăm năm, vô số dây leo quấn vào nhau, tạo thành hơn 10 cây cầu dây đủ cho xe ngựa đi qua. Giữa những cây cầu dây có xây đài ngắm cảnh, xung quanh trồng linh thảo hoa tươi, từ xa nhìn lại, chẳng khác gì những tòa lầu các lơ lửng giữa không trung, như cảnh tiên. Thanh Đằng Kiếm Viện viện trưởng Địch Thanh Mi đứng trong một đài ngắm cảnh, áo xanh bồng bềnh như sắp bay đi. Thấy đoàn người Đoan Mục Luyện tới, ánh mắt ông ta lướt qua họ, đến khi thấy Hà Chiêu Tịch mới ngừng lại, khẽ gật đầu. Đến khi thấy Đinh Ninh bên cạnh Nam Cung Thải Thục, nhìn dáng vẻ non nớt yếu đuối, hắn hiểu ngay đây chính là kẻ gọi là Đinh Ninh, kẻ mới một tháng luyện khí hôm qua. Chân mày ông ta khẽ cau lại. Thiếu niên này có thiên phú kinh người, nhưng mấy tên đệ tử tới Bạch Dương Động hôm đó kể lại hắn chỉ chọn một quyển Linh Nguyên Đại Đạo chân giải tầm thường nhất để tu, nên ông ta chỉ xem Đinh Ninh là một con thú con, chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Thú con có thể trưởng thành đến cuối cùng, chẳng có được mấy con. Kẻ chân chính cần lo lắng, chính là con thú già sắp xuống lộ, nhưng nanh vuốt lại sắc bén hung mãnh kia. Nên ánh mắt ông ta nhanh chóng lướt qua Đinh Ninh, nhìn thẳng vào Tiết Vong Hư đi ở cuối hàng. Ông ta nét mặt nghiêm túc, từ xa đã chắp tay, chào Tiết Vong Hư. Bạch Dương, Thanh Đằng hợp nhất, tế kiếm thí luyện lần này, ý nghĩa đã thay đổi rất lớn. Tiết Động Chủ lại đã tới đệ thất cảnh, quả thật là cả hai nơi đều được vinh quang. Tạ Trường Thắng không nhịn được nhẹ giọng nói thầm, coi như viện trưởng thông minh. Bạch Dương Động đưa về Thanh Đằng Kiếm Viện rồi, vốn đâu còn được gọi là Bạch Dương Động nữa. Sau này sẽ không còn cái tên Bạch Dương, mà chỉ có Thanh Đằng Kiếm Viện. Hắn nói như vậy, lại vẫn giấu ý khéo léo bảo là cả Bạch Dương lẫn Thanh Đằng đều là hắn quản. Chỉ cần thiết thực mới có lợi, nhưng nếu nói năng không cẩn thận, coi chừng Tiết Vong Hư sẽ cho mặt ông ta chấm đất. Tiết Vong Hư mỉm cười, Địch viện trưởng khách khí. Ta chỉ là một lão già rảnh rỗi, tới xem náo nhiệt mà thôi. Có cái gì muốn đệ tử Bạch Dương Động làm, cứ phân phó Lý Đạo Kỳ là được. Lời lẽ nghe rất khách khí, nhưng rơi vào tai Địch Thanh Mi lại mang một tư vị khác. Ý là không cần phải nói chuyện với ông, cần gì cứ nói với Lý Đạo Kỳ thôi. Ông ta là người quản lý cả Thanh Đằng Kiếm Viện lẫn Bạch Dương Động, thế mà lại chỉ ngồi được ngang hàng với Lý Đạo Kỳ. Trong lòng ông ta sát khí đại thăng, nhưng trên mặt lại ra vẻ không hề bận tâm. Tế kiếm thí luyện là truyền thống của Thanh Đằng Kiếm Viện chúng ta. Tổ sư khai sơn Thanh Đằng Kiếm Viện Kỳ Lâm Phong, hiện nay đã phá cảnh tới đệ lục cảnh bản mệnh cảnh, cũng ngưng luyện bản mệnh kiếm Thanh Đằng Mộc Kiếm thành công. Nên hàng năm vào ngày hôm nay, Thanh Đằng Kiếm Viện chúng ta đều dùng thí luyện này để làm nghi thức kỷ niệm tổ tiên. Người chiến thắng không những nhận được bảo vật ban thưởng, mà còn được nội viện sắp xếp nơi tu hành, có được lịch luyện lớn nhất. Ông ta khẽ gật đầu với Đoan Mộc Luyện, tu hành giả không câu nệ tiểu tiết, nhưng có quy củ. Tiếp theo giao cho Đoan Mộc Luyện giải thích quy tắc tế kiếm thí luyện lần này. Tế kiếm hạp cốc ở ngay dưới chân chúng ta, trong hạp cốc có thanh đằng, được bố trí thanh đằng pháp trận mà chỉ kiếm viện chúng ta mới có. Đường lối đi lại trong đó rất khó tìm, thanh đằng thoạt nhìn chỗ nào cũng giống nhau, nhưng sẽ có những nơi có khả năng công kích tu hành giả, thậm chí có cả đằng vương, sức mạnh vượt qua cả luyện khí thượng phẩm tu hành giả, nếu bị quấn phải, không còn giãy giụa được nữa, nhớ kỹ không được kinh hoàng, không động đậy gì nữa, thì dây leo sẽ không công kích nữa, nếu không càng nhúc nhích sẽ bị quấn càng chặt, nếu cứu không kịp sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả đệ tử tham gia tự phân tán tới cửa vào, phải xuyên qua hết hạp cốc tới lối ra ở mặt bên kia mới là đạt. Ở bên trong cấm hai người trở lên kết bọn đồng hành, nếu có gặp nhau, thì phải hoặc chiến đấu phân ra thắng bại, hoặc tránh né nhau ra. Xuyên qua hạp cốc lấy 3 ngày làm hạn định, chia làm 3 giai đoạn, không được ra sớm hơn. Mỗi ngày vào lúc giữa trưa, chúng ta sẽ dùng khói báo động làm hiệu, phải tới được khu vực chính giữa chỗ đốt khói trước khi mặt trời lặn. Sau đó ở lại khu vực đó đến nửa đêm về sáng mới thì được tự chọn tiếp tục nghỉ ngơi hay là đi tiếp. Đoan Mộc Luyện bắt đầu giảng giải quy tắc, những điều này, Đinh Ninh đều đã được nghe qua, nhưng hắn vẫn nghe rất cẩn thận. Bởi vì năm nay Bạch Dương và Thanh Đằng quy nhất, số lượng đệ tử tham gia thí luyện nhiều gấp đôi những năm trước, nên độ khó cũng gia tăng, mỗi danh học sinh khi tiến vào trên người đều có một cái lệnh phù. Trong mỗi ngày phải ít nhất có một lần chiến đấu, phải cướp được một cái lệnh phù, nếu không dù có tới được khu vực chỉ định cũng đều bị tính là thất bại. Năm nay những khu vực nghỉ ngơi sẽ không có sẵn đồ ăn, chỉ có ở trong tế kiếm hạp cốc mới có ít thú rừng, muốn ăn để bổ sung thể lực thì phải tự đi săn. Ta báo trước trong đó có những con thực lực không hề yếu, muốn đi săn phải cân nhắc cẩn thận. Xung quanh xôn xao những tiếng nghị luận. Điều này rất bất lợi với những đệ tử tu vi cảnh giới không cao. Nam Cung Thải Thục quay sang, lo lắng nhìn Đinh Ninh, giống như ngươi. Bởi vì thời gian ngươi tu luyện quá ngắn, còn chưa luyện tập thân thể bao nhiêu, tiêu hao thể lực thế này, sợ rằng ngươi sẽ theo không kịp. Đã thế lại còn mỗi ngày đều phải chiến đấu, vừa tiêu hao thể lực tìm đồ ăn vừa phải chiến đấu. Càng tới gần cuối cùng, sẽ càng bất lợi. Loại quy tắc này đối với những người mạnh như Hà Chiêu Tịch mới là có lợi, nhưng không ai nói được là nó không công bằng. Đinh Ninh gật đầu, bởi vì đây là thí luyện, là để tìm ra những đệ tử mạnh nhất về mọi phương diện. Nam Cung Thải Thục im bặt. Có đôi khi cái gọi là quy tắc và công bằng chính là như vậy, nhìn thì cứ tưởng đối với mọi người đều là như nhau. Nhưng trên thực tế lại là khéo léo nghiêng về phía người nào đó, và bất lợi với người nào đó. Có quy tắc thì có cách thức ứng phó. Đinh Ninh nhìn ra cô không vui, thì khẽ cười. Chúng ta sinh ra trong một thế giới tràn đầy quy tắc, nên chúng ta phải nghĩ ra được cách sinh tồn với những quy tắc. Tỷ, loại quy tắc này hình như rất bất lợi với anh rể nha, nhưng mấu chốt ở chỗ, nó lại có vẻ rất công bằng. Tạ Trường Thắng nhìn Đinh Ninh đang nói chuyện với Nam Cung Thải Thục, vẻ mặt và giọng điệu như muốn ăn đòn. Đúng rồi, ngươi cảm thấy anh rể như thế nào? Rất tốt. Nhưng không ngờ, Tạ Nhu nhìn thấu chiêu trò hắn, nên không tức giận, mà chỉ mỉa mai nói. Ta có lòng tin, hắn sẽ trở thành một trong 3 người cuối cùng. Tạ Trường Thắng sững người, phận uất kêu oan. Ngươi thay đổi cũng quá nhanh đi. Lúc đầu ta có lòng tin với hắn, muốn đánh cược cho hắn, ngươi lại xem thường hắn, bây giờ ngươi lại còn tin hắn hơn ta. Hắn vừa mới nhập luyện khí, Bạch Dương Động có Trương Nghi, Tô Tần, Thanh Đằng Kiếm Viện có Hà Chiêu Tịch, Nam Cung Thải Thục, ngươi ở đâu cảm thấy hắn sẽ được top 3? Trước kia là vì ta chưa từng gặp hắn, nên mới suy nghĩ như thế về hắn. Tạ Nhu nhìn đệ đệ, nhưng bây giờ ta đã thấy hắn rồi, đương nhiên là phải khác. Tạ Trường Thắng như muốn tắt thở, tại sao phải khác? Tạ Nhu nhìn Đinh Ninh ở phía xa, trong ánh mắt hắn có lòng tin, không phải loại giả tạo, cố gắng lên gân cho mình, mà là sự điềm tĩnh đương nhiên từ bản thân mà có. Giống như đi mua đồ, có những người biết mình mua không nổi, nhưng cứ giả bộ ra vẻ như mình dư sức muốn mua là mua được ngay. Nhưng hắn là cái loại thật sự trong túi có rất nhiều tiền, biết hàng đó dù có mắc cũng vẫn đủ tiền mua được. 4 tuổi ta đã theo dõi việc làm ăn trong nhà, gặp không biết bao nhiêu người làm ăn, ta biết ánh mắt của ta không nhìn lầm. Tạ Trường Thắng vỗ trán, phiền muộn nói, đây là việc buôn bán sao? Đạo lý cũng giống nhau. Tạ Nhu nhìn hắn, lắc đầu, ngươi còn quá trẻ con, rất nhiều đạo lý ngươi chưa hiểu, sau này ngươi sẽ hiểu. Tạ Trường Thắng giận tới mức mặt mũi trắng bệch, ta đâu còn nhỏ nữa. Tạ Nhu mỉa mai, cũng đâu phải chưa nhìn thấy ngươi tắm rửa, chỗ nào của ngươi cũng nhỏ. Đó là hồi còn bé. Tạ Trường Thắng tức giận run người, nói không ra lời. Là con nít, biết cái gì? Tạ Nhu nghiêm mặt, ngươi đừng có mà đắc ý, những chỗ ngươi không hiểu, ta sẽ tự giải thích cho phụ thân. Còn nữa, ta chỉ là con gái, trọng trách sau này trong nhà, không tới hai vai ta gánh vác, dù ta có hồ đồ một chút, phụ thân cũng sẽ chiều theo ta. Nhưng ngươi thì không được, vì ngươi là đàn ông. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, bắt đầu đào thải. Tạ Trường Thắng hít sâu, tức giận, ngươi đừng có lúc nào cũng mang bộ dạng dạy dỗ người khác có được không? Tạ Nhu nở nụ cười khiêu khích, muốn không bị ta giáo huấn thì tu hành vượt qua ta đi, đánh thắng được ta nói sau. Tạ Trường Thắng nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trắng nhợt, phẫn uất nói, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Tạ Nhu vẫn mỉm cười, thế là tốt nhất, nếu không sau này ngay cả một môn khách của Ly Lăng Quân cũng đánh không lại, thì mất mặt lắm. Tạ Trường Thắng cúi đầu, không nói thêm gì nữa, lúc này trên đài Đoan Mộc Luyện đã giải thích xong mọi quy tắc. Ánh mắt mọi người lại dồn lên người Hà Chiêu Tịch. Trong số đệ tử tham gia tế kiếm thí luyện, Hà Chiêu Tịch với Trương Nghi, Tô Tần có tu vi mạnh nhất, đều là đệ tam cảnh trung phẩm. Trương Nghi với Tô Tần còn đã tiến gần tới tam cảnh thượng phẩm, nhưng chênh lệch không quá lớn. Hơn nữa Hà Chiêu Tịch sở tu Thanh Đằng Khô Vinh Bí Quyết, vô cùng huyền diệu. Nếu chỉ luận về thể lực, đương nhiên Hà Chiêu Tịch, kẻ thường xuyên bỏ thời gian tu luyện thân thể sẽ chiến thắng. Thế nên theo kiểu quy tắc thiên về thể lực thế này, Hà Chiêu Tịch đương nhiên là người có hy vọng chiến thắng nhất. Nhưng Mạc Trần lại không nghĩ như vậy. Trong lần tế kiếm thí luyện này, nhất định hắn sẽ tạo cho tất cả mọi người một cảm giác ngoài ý muốn. Tất cả đệ tử tham gia tế kiếm thí luyện đi dọc theo đường núi đi về phía cửa vào tế kiếm hạp cốc. Không ai kiểm tra họ có giấu thức ăn mang theo hay không, vì trong 3 ngày tới, họ sẽ bị trận pháp che khuất hết đường đi, có thể sẽ đi lạc. Nhưng người ngồi ở trong bình đài trên cao xem lễ thì đều nhìn thấy rõ mọi hành động của họ. Đinh Ninh đi giữa đội ngũ, đường xuống núi càng lúc càng rộng, nhưng đến cuối lại không nối vào hạp cốc. Trước mặt họ là một vùng sườn đồi chừng 10 trượng. Trên sườn đồi có hơn 100 sợi dây leo xanh biếc đang rủ xuống. Dù chưa từng xem qua Thanh Đằng Kiếm Viện tế kiếm thí luyện, Đinh Ninh cũng đoán ra được, tí nữa khi đệ tử tham gia thí luyện theo dây leo rơi xuống hạp cốc, chỉ cần thời gian rơi hơi lệch nhau một chút, pháp trận bên dưới sẽ đưa họ tới những khu vực khác nhau. Đoan Mộc Luyện lạnh lùng, mỗi người chọn một sợi dây leo xuống dưới, mỗi người cách nhau 20 tức thời gian. Ngươi phải cẩn thận. Nam Cung Thải Thục nhìn Đinh Ninh, lo lắng nói, đừng có hấp tấp. Đinh Ninh hiểu cô muốn nói cái gì, nên khẽ cười, ngươi cũng vậy, đánh không lại thì bỏ chạy, thí luyện thời gian dài thế này, chẳng ai biết phút cuối sẽ phát sinh cái gì. Nam Cung Thải Thục còn đang suy nghĩ về ý tứ của Đinh Ninh, đám đệ tử đã bắt đầu trượt xuống. Cô nhìn hắn, ngươi trước hay là ta trước? Đinh Ninh đáp, ta trước. Nam Cung Thải Thục nói rất nghiêm túc, hy vọng ngươi sẽ luôn ở trước ta. Đinh Ninh mỉm cười, cảm ơn lời tốt lành của ngươi. Tới phiên Đinh Ninh, động tác hắn rất chậm, rất cẩn thận. Nhìn thân ảnh chậm rãi rơi xuống dưới, trong mắt Nam Cung Thải Thục đầy lo lắng. Dù có thiên phú và khả năng lĩnh ngộ mạnh tới cỡ nào, thì phản ứng của cơ thể cũng phải cần có thời gian luyện tập. Động tác của Đinh Ninh là hết sức vụng về, nhưng Đinh Ninh lại đã rất vất vả mới làm ra được hành động vụng về như thế. Hắn không muốn người ta nhìn ra là hắn quá mức nhanh nhẹn. Hôm trước đánh nhau là trong đêm tối, người xem là nhân vật giang hồ, còn bây giờ là tu hành giả chính thức của Trường Lăng tu hành giả, hắn không thể không cẩn thận. Hai chân hắn vững vàng rơi xuống đất, bắt đầu đánh giá cảnh tượng xung quanh. Từ bên trên nhìn xuống, hạp cốc hiện ra rất rõ ràng, nó bị những rừng cây nhỏ và những cây mây khổng lồ chia nhỏ ra thành nhiều phần như một mê cung. Bây giờ xuống tới dưới đất, hắn mới nhìn thấy xung quanh toàn là sương mù. Sương mù này không phải sương màu trắng bình thường, mà mang một màu xanh nhạt quỷ dị. Sương mù này không ảnh hưởng tới việc nhìn những đồ vật ở xa, nhưng lại có tính khúc xa ánh sáng, làm cho những vật ở gần trở nên vặn vẹo, mông lung. Dây leo ở chung quanh nhìn cũng khác với lúc nhìn từ trên xuống. Từ bên trên nhìn xuống, giữa cây cối và dây leo có những khoảng trống, nhưng đứng ở đây, lại thấy giữa chúng kín mít, không hề có kẽ hở nào. Chỉ có mấy chỗ tạo thành vòm giống như thông đạo. Chung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Những đệ tử xuống cùng lúc với hắn có lẽ ở cách hắn không xa, vậy mà không hề nghe thấy một tiếng nói hay tiếng bước chân nào. Xem ra pháp trận còn có tác dụng ngăn cách âm thanh, như thế sẽ không thể thông qua âm thanh né tránh sự công kích của địch nhân. Khả năng đột ngột gặp địch và chiến đấu cũng sẽ tăng cao. Độ khó khi săn thú cũng vậy. Theo quy tắc Đoan Mộc Luyện đã hướng dẫn, sau khi vào trong hạp cốc, nếu không di chuyển mà cứ đứng ở chỗ cũ sẽ bị coi là không tuân theo quy định. Nên Đinh Ninh bắt đầu động bước, đi về phía một cái lỗ hổng giống cổng vòm, hai mắt nhắm nghiền, tĩnh tâm cảm giác. Hắn cảm thấy thiên địa nguyên khí ở đây rất hỗn loạn, thanh đằng ở chung quanh hấp thu và phóng thích ra nguyên khí gây quấy nhiễu, giống như có vô số những thanh kiếm trôi nổi hỗn loạn bên trong thiên địa nguyên khí. Bố trí này không ảnh hưởng gì tới tu hành giả từ lục cảnh trở lên, vì họ có thể dùng chân nguyên và thiên địa nguyên khí xúc tích trong cơ thể đả thông một con đường thông với thiên địa nguyên khí bên ngoài trận, nhưng đối với đám đệ tử này thì đã đủ. Từ trên bình đài xem lễ nhìn xuống hạp cốc, thấy trong hạp cốc đầy những đầu người đang không ngừng chuyển động, vì cứ một đợt là có gần trăm học sinh trượt theo dây leo xuống cốc, nên trong hạp cốc toàn người là người. Có những học sinh chỉ đứng cách nhau khá gần, nhưng lại không biết điều ấy, khiến người nhìn vào cảm thấy buồn cười. Tạ Nhu không hề rời mắt khỏi Đinh Ninh, vì cách hắn chưa tới 10 trượng có một đệ tử của Thanh Đằng Kiếm Viện. Tên gã là Triệu Khánh. Gã là người nhà Triệu Thị ở Bình Hồ, năm nguyên vụ thứ 8 thì thi đậu vào Thanh Đằng Kiếm Viện, nhập viện sớm hơn Nam Cung Thải Thục 2 năm, tuy nhiên tới nay cũng chỉ là cảnh giới luyện khí thượng phẩm, không đột phá được vào đệ tam cảnh. Nhưng những địa chỉ tu hành của Trường Lăng đối với thí sinh xuất thân từ những nước trước đây không thuộc về Đại Tần Vương Triều như Triệu Địa, Hàn Địa, Ngụy Địa thì khảo hạch rất là nghiêm khắc. Triệu Khánh có thể tiến vào Thanh Đằng Kiếm Viện, đương nhiên là có so chỗ hơn người. Sức mạnh hai cánh tay của hắn mạnh hơn người cùng tuổi rất nhiều lần. Đây là vấn đề thể chất trời sinh, vì phụ thân hắn trước kia ở Triệu Địa là một lực sĩ nổi danh lừng lẫy. Sức lực cánh tay mạnh thì có thể dùng rất nhiều kiếm pháp mà người thường không dùng được. Nên thanh kiếm hắn dùng cũng nặng gấp mấy lần kiếm của người thường. Tu kiếm pháp cũng là đại khai đại hợp cuồng phong kiếm kinh. Một thanh kiếm cực nặng lại còn có tốc độ như cuồng phong, uy lực đương nhiên kinh người. Nên Triệu Khánh tin rằng gã không phải không có cơ hội chiến thắng. Bởi đã từng tham gia tế kiếm thí luyện một lần, đã có kinh nghiệm, nên gã biết không phải ai đi nhanh hơn sẽ là người chiến thắng, thế nên gã còn trì hoãn hơn cả Đinh Ninh. Gã mới vừa đi qua một chỗ hổng giống cổng vòng, đã có mấy dây thanh đằng lặng lẽ từ sau lưng hắn bắn tới. Khi chỉ còn cách mấy xích, Triệu Khánh đã phát hiện ra, gã quát lên một tiếng, tay phải rút thanh kiếm bản rộng sau lưng, nhanh như chớp chém ra một nhát. Phúc phúc phúc, mấy âm thanh nhẹ nhẹ vang lên. Mấy giây thanh đằng đã bị một kiếm của gã chấn thành vô số mảnh vụn màu xanh. Nhưng gã còn chưa kịp thả lỏng, một dây thanh đằng bên hông đã đâm vèo tới. Dây thanh đằng này có hào quang lấp lóe, khác hẳn mấy dây thanh đằng vừa rồi. Triệu Khánh biến sắc, gã lại quát to một tiếng, chân khí không ngừng cuồn cuộn tuôn vào thanh kiếm. Những phù văn trên thân kiếm phát sáng, tỏa ra một lớp kiếm khí màu trắng. Kiếm khí dày lên cả mấy thước vuông, khiến người ta cảm giác hắn không phải dùng kiếm, mà là dùng búa. Đang, một tiếng, kiếm đằng giao với nhau, vang lên âm thanh như kim thiết chạm vào nhau. Thân thể gã hơi lắc lư, nhưng dây thanh đằng cũng đã bị kiếm của gã chặt đứt. Nhưng gã bỗng cảm thấy lạnh toát. Gã nhìn xuống dưới chân, lớp lá rụng dưới chân gã đang nhảy tưng lên. Mấy sợi dây leo rất nhỏ quấn vào mắt cá chân gã, trong nháy mắt làm cơ thể gã mất cân bằng, ngã dúi về phía trước. Thanh kiếm bản rộng nhoáng lên, chém thẳng xuống dưới chân. Phúc phúc mấy tiếng, đám dây leo bị chém đứt sạch, nhưng gã không còn kịp ngăn cản mấy sợi dây leo đang từ phía trước phóng tới. Cả người gã bị kéo lê trên mặt đất mấy trượng, đâm vào tường cây, bị thêm một đống dây leo trườn ra trói chặt, đừng nói là huy kiếm, ngay cả muốn hít thở cũng không xong, mặt mũi mắc nghẹn đỏ bừng. Triệu Khánh rên lên một tiếng, gã cực kỳ không cam lòng, nhưng gã biết lúc này chỉ còn làm được một việc thôi, chính là bất động, không nên giãy giụa nữa. Tại sao tế kiếm thí luyện năm nay lại khó hơn mấy năm trước nhiều vậy chứ? Gã không thể không nghĩ đến điều đó. Cùng lúc ấy, trong sơn cốc cũng vang lên rất nhiều những tiếng kinh hô, nhưng đều bị trận pháp ngăn cách. Từ lễ đài giữa không trung nhìn xuống, trong hạp cốc đã biến thành một vùng biển xanh đang sôi trào. Có rất nhiều người đang phải nghênh chiến, vô số dây leo bị tàn phá, lá cành tan tác bay khắp nơi. Cũng có rất nhiều người bị dây leo cuốn chặt, phải chấp nhận thất bại. Những người ấy cũng đang có cùng suy nghĩ giống như gã. Tại sao tế kiếm thí luyện năm nay lại khó như vậy? Vì những năm trước, khu vực này không hề có loại dây leo vương này. Năm nay không chỉ bị tăng cấp độ công kích, mà giống như điểm công kích nào cũng có dây leo vương tồn tại. Khóe miệng Địch Thanh Mi thấp thoáng nụ cười. Ông ta hiểu rõ nỗi sợ của các học sinh, vì đây chính là mưu kế của ông ta. Nhưng dù khó như thế nào, thì đối với tất cả mọi người vẫn rất công bằng, và lại còn có lợi cho Hà Chiêu Tịch, giúp hắn chiến thắng người cần phải thắng. Tạ Nhu hơi cau mày. Tuyến đường hành tẩu của Đinh Ninh khá là yên tĩnh. Đột ngột, cô nhìn thấy bức tường đằng bên cạnh Đinh Ninh có một sự dị động rất nhỏ. Những sợi dây leo vốn mềm oạt, đột nhiên như có một sức mạnh kỳ lạ tràn vào, làm chúng trở nên cứng ngắc, như những thanh kiếm mảnh, lặng lẽ đâm ra. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, kiếm của tu hành giả. Trong mắt Cố Tích Xuân hiện lên vẻ vui mừng, vì hắn cũng đang nhìn vào Đinh Ninh. Cuộc cá cược bên ngoài sơn môn thanh đằng kiếm viện vì Tạ Nhu mà không được thành lập, nhưng hắn đã nói ra rất nhiều lời. Đinh Ninh thực sự một tháng luyện khí, Tạ Nhu ngay trước mặt mọi người cắt tóc lập thề, những chuyện ấy nhất định sẽ được lưu truyền rộng rãi khắp Trường Lăng. Đinh Ninh biểu hiện càng xuất sắc, thì hắn càng không thể nào chịu nổi. Một người còn chưa chính thức bước lên sân khấu tu hành giả mà còn mang tiếng không tốt, sẽ mang tới rất nhiều hậu quả bất lợi. Nên khi nhìn thấy tuyến đường của Đinh Ninh xuất hiện bấy dập, hắn vô cùng mừng rỡ. Hắn nghĩ, Đinh Ninh tuyệt đối không có khả năng qua được cửa ải này. Hắn sẽ bị loại bỏ ngay ở cửa vào tế kiếm hạp cốc. Lý Đạo Kỳ bình thản, nhìn bức tường đằng đang di động chết sau lưng Đinh Ninh, nói thầm trong lòng, nếu ngươi đã có lòng tin như vậy, thì đừng có để cho ta phải nhìn thấy bộ dáng bị treo ngược khó coi ngay ở cửa thứ nhất này. Đinh Ninh đã sớm cảm giác được sự dị động của bức tường đằng. Niệm lực của hắn có thể bao trùm phạm vi mấy trượng quanh người. So với niệm lực của tu hành giả ngũ cảnh thần niệm cảnh thì rất là nhỏ bé, như một sợi chỉ nhỏ xíu phiêu tán trong gió, nhưng so với tu hành giả cùng cảnh giới thì lại vô cùng dày đặc. Triệu Khánh khi dây leo còn cách mấy thước mới có cảm ứng, Còn hắn thì khi dây leo vừa mới bắt đầu dị biến thì hắn đã biết rồi. Hắn còn cảm nhận được bên trong tường đằng có một nguồn nguyên khí rất đang không ngừng rót vào một sợi dây leo khác thường. Với thực lực chân chính hiện có, hắn hoàn toàn có thể chặt đứt sợi dây leo còn chưa kịp xúc thế kia. Nhưng hắn biết, nếu làm như vậy, sẽ làm cho những người đang xem lễ sinh lòng nghi ngờ, mang tới rất nhiều phiền toái. Nên trong nháy mắt này, trong đầu hắn diễn luyện qua rất nhiều kiếm thức trong Dã Hỏa Kiếm Kinh. Hắn duỗi tay nắm lấy chuôi Mặt Hoa Tàn Kiếm. Lúc này, ba sợi dây leo đã vừa vặn tới chỉ còn cách hắn mấy thước. Đây là một khoảng cách rất hợp lý. Nên hắn xuất kiếm, thanh kiếm gãy tựa như một tia chớp chém ra. Bởi vì hắn đã tới đệ nhị cảnh, nên trong những khe nhỏ trên thân kiếm tràn đầy chân khí, phát ra những âm thanh trong trẻo nho nhỏ. Vầng sáng màu xanh lá của thân kiếm bình thường không hề nhìn thấy giờ cũng sáng lên. Những đốm trắng tinh xuất hiện giữa dòng phù văn. Trên thân kiếm xanh lá như nở ra những bông hoa màu trắng. Trong mắt Đinh Ninh ẩn hiện một tia thương cảm. Hắn không lùi bước nào, xuất kiếm, giống như sau lưng hắn là cuối con đường. Một mảnh bóng kiếm từ trên người hắn hiện ra. Ba cây lục đằng đều đứt đoạn. Tả Trường Thắng như nhìn thấy quái vật, miệng há to hết cỡ, thấy cả yết hầu. Đôi mắt Tạ Nhu tràn đầy vui mừng khó tả. Nụ cười mỉm cứng ngắc trên mặt Cố Tích Xuân, nói không nên lời. Bức tường đằng chết sau lưng Đinh Ninh rung mạnh. Mấy chục vụn vỏ dây leo vỡ tung ra. Ngay sau đó, một sợi dây leo mang theo màu sắc sáng bóng của kim loại, như một lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía ngực Đinh Ninh. Sợi thanh đằng thô chắc với sức mạnh cường đại phóng tới với một tốc độ mắt thường khó mà thấy được. Nhưng Đinh Ninh không lùi mà tiến tới. Vì phía sau hắn đích thật là cuối con đường. Hắn bước tới, kéo giãn khoảng cách với sợi đằng. Mặt Hoa Tàn Kiếm trong tay bện ra một vùng bóng kiếm dày đặc. Theo bước chân bước tới của hắn, những mảnh vỏ dây đằng không ngừng bay lên, như vụn gỗ bị thợ mộc bào ra, bay múa quanh người. Sợi thanh đằng thô mạnh, vẫn chưa tìm được cách cuốn lấy hắn. Dây thanh đằng bỗng nhiên vỡ ra, phun ra vô số sợi tơ trắng, bao phủ không gian phía sau người hắn. Đinh Ninh bình tĩnh xoay người, huy kiếm. Mấy sợi thanh đằng từ dưới mặt đất luồn lên bị một kiếm này của hắn chém đứt sạch. Không còn dây leo nào xuất hiện, hắn thu hồi kiếm, tiếp tục đi về phía trước. Tiết Vong Hư đã lại vô tình kéo đứt mấy sợi râu bạc trắng. Ông đã nghe Lý Đạo Kỳ kể lại rằng Đinh Ninh có lý giải rất sâu sắc về Dã Hỏa Kiếm Kinh. Sử dụng kiếm đã có được thần vận, nên trước ngày tế kiếm thí luyện, ông không bảo Đinh Ninh xuất kiếm cho mình xem. Ông đã tới tuổi này, nhiều lúc đều phải tự mình làm cho mình vui. Rất nhiều chuyện đều giữ lại một chút cảm giác chờ mong mới thấy đời thú vị. Nhưng ông không tài nào tưởng tượng được, Đinh Ninh lại nắm giữ Dã Hỏa Kiếm Kinh đến trình độ này. Lý Đạo Kỳ vẫn bình thản như thường, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự kiêu ngạo, nghĩ thầm mấy kiếm này, cả đám đệ tử của những tu hành chi địa ở đây, có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy, nắm giữ tới cảnh giới như thế hay không? Lúc sợi thô đằng bị Đinh Ninh đánh cho vỡ tan, sắc mặt Cố Tích Xuân đỏ bừng, như bị người ta tát cho hai cái tát. Hắn có cảnh giới so với đa số đệ tử đang xem lễ hiện giờ khá hơn rất nhiều. Nên hắn hiểu rõ trong mấy tức thời gian ngắn ngủn kia đã xảy ra chuyện gì. Đinh Ninh đã dùng chảm, kéo, phản. Rất nhiều kiếm thế khác nhau chặt đứt ba sợi lục đằng. Sau đó dùng cuốn gọt, dẫn kéo, dập đầu. Rất nhiều loại kiếm thế tinh diệu bóc sạch lớp da của sợi thô đằng. Làm cho nó không thể nào quấn lên người hắn được. Cuối cùng là một chiêu chém thẳng. Không chút hoa xảo nhưng vô cùng tinh chuẩn. Dưới áp lực của sợi thô đằng, thế mà hắn vẫn có thể nhẹ nhàng phá vỡ đám dây leo đánh hội đồng, vận dụng những chiêu kiếm thức phức tạp vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng điều này sao có thể? Bình thường, một tu hành giả dù có chuyên môn khổ luyện kiếm một năm, thì cũng chưa hẳn hiểu rõ đến trình độ này. Chỉ có một tháng thời gian, sao tên kia có thể nắm giữ đến mức độ này? Điều đó không có khả năng. Rất nhiều âm thanh không thể tin vang lên thay cho tiếng lòng của hắn. Tả Trường Thắng cũng là một trong số người phải bật lên câu ấy. Không phải là không thể nào. Nét mặt Tạ Nhu rạng rỡ, quay sang nói với Tạ Trường Thắng, trừ phi hắn cũng giống như hai kẻ của Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn, đều là thiên tài quái vật. Đinh Ninh đã đi lên phía trước mấy chục bước. Sau khi thoát cái bẫy đầu tiên, số lượng bẫy dập thưa hẳn đi. Hắn và những đệ tử đã dày dạn kinh nghiệm không còn bị lọt vào bẫy dây leo hợp kích. Nhưng trên đài xem lễ vẫn còn khiếp sợ. Hàng năm số người có tư cách trở thành đệ tử chân truyền của Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn chỉ hơn 10 người. Có đủ loại thiên tài. Có những người dù chưa bao giờ sờ qua kiếm, nhưng ngay trong lần thứ nhất chạm vào kiếm, thanh kiếm trong tay họ lại chẳng khác gì một cánh tay được trời sinh của thân thể họ. Linh hoạt không khác gì cánh tay bằng da thịt. Nhưng so với những người đó, những người ở đây cách nhau quá mức xa xôi. Bởi vì những thiên tài kia đều chỉ có ở trong truyền thuyết. Từ vô số người trẻ tuổi của cả Đại Tần Vương Triều và rất nhiều nước phụ thuộc, kể cả vực ngoại chi địa mới tuyển ra hơn 10 người đó, khoảng cách ấy so với bọn họ quá mức xa vời. Những người đó sẽ được Mân Sơn Kiếm Tông, Linh Hư Kiếm Môn cấp cho đủ loại tài nguyên để tu hành, còn được ra vào những cấm địa của Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn để tu luyện. Họ phải thắng trong những cuộc tỉ thí của tông môn mới được đại diện cho tông môn tới tham gia Mân Sơn Kiếm Tông hoặc Linh Hư Kiếm Môn kiếm hội. Trải qua vô số cuộc đào thải, nếu trở thành một trong những người chiến thắng cuối cùng, họ cũng sẽ được cơ hội vào trong Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn tu hành. Nếu muốn được tiến vào cấm địa của Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn, thì phải tham gia tỉ thí tông môn của Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn. Có thể vượt qua vô số khoảng cách nặng nề này, cũng chỉ có những đệ tử chân truyền chân chính mới có thể. Nên sao những đệ tử đang xem lễ này tin được, Đinh Ninh lại có được thiên phú giống như những đệ tử chân truyền kia? Cố Tích Xuân không thể tin, nên hắn đương nhiên phải tự nghĩ ra một lý do để giải thích. Nhất định là Lý Đạo Kỳ hoặc Tiết Vong Hư đã dành rất nhiều thời gian cho tên kia. Dù sao Giã Hỏa Kiếm Kinh chỉ có kiếm thức phức tạp, chứ không giống một số môn kiếm đặc biệt huyền ảo kiếm, khó lĩnh ngộ được sự phối hợp giữa kiếm với chân khí hoặc chân nguyên. Đinh Ninh vẫn tiếp tục đi về phía trước. Một số người xem lễ quay sang nhìn Tạ Nhu và Cố Tích Xuân. Dù họ khó mà tin được, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ tới, nếu Đinh Ninh thật sự có được thiên phú như vậy đáng sợ, Tạ Nhu lại thề như vậy là đã thiết lập được một mối quan hệ với Đinh Ninh. Còn Cố Tích Xuân lại hoàn toàn không để Đinh Ninh ở trong mắt, ngay ở Sơn Môn nói xấu hắn, bây giờ không biết nên tự xử như thế nào. Cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình, Cố Tích Xuân bực bội, không nhịn được không lạnh không nhạt nói một câu, dây leo dù linh hoạt thế nào, cũng đều kém hơn kiếm của tu hành giả. Từ Hạc Sơn cau mày, người trẻ tuổi đương nhiên là nóng tính. Hắn cảm thấy vì Cố Tích Xuân hoàn toàn không biết gì về Đinh Ninh, chưa từng gặp Đinh Ninh, nên nói ra những lời kia ở Sơn Môn cũng có thể hiểu được. Dù sao Cố Tích Xuân là học sinh ưu tú nhất của Ảnh Sơn Kiếm Quật mấy chục năm qua, tu hành một tháng thông huyền, sau đó chỉ mất có 3 tháng đã đột phá tới đệ nhị cảnh luyện khí cảnh. Nên trong đám đệ tử xem lễ hiện giờ, Cố Tích Xuân cũng có thể là mạnh nhất, và không phải mạnh hơn chỉ có một ít. Nhưng Từ Hạc Sơn cho rằng Đinh Ninh nếu đã thật sự làm được một tháng luyện khí, hơn nữa vừa rồi lại còn thể hiện ra kiếm kỹ kinh người, như vậy bất kể như thế nào, Đinh Ninh cũng đã chứng minh mình có năng lực. Ngươi nói như vậy rất không hợp lý, nên hắn không nhịn được lên tiếng. Hắn nhìn Cố Tích Xuân, cũng không lạnh không nhạt nói, ít nhất theo biểu hiện vừa rồi của Đinh Ninh, hắn đã vượt qua đại đa số chúng ta ở đây. Ngươi xem thường hắn, chính là xem thường mọi người chúng ta. Hơn nữa, dù lúc nào, nói năng cũng phải cân nhắc. Bởi vì nếu kế tiếp hắn đối mặt với một người có kiếm thuật cũng đồng dạng xuất sắc, ngươi sẽ càng không thể nào xuống đài được. Lời lẽ của Từ Hạc Sơn không chút khách khí, nên trên mặt Cố Tích Xuân ngoài lạnh ý, còn xuất hiện sát khí. Môi hắn hé mở, nhưng không nói gì, vì ngay lúc ấy, hắn và tất cả những người xem lễ đã nhìn thấy Đinh Ninh gặp phải một đệ tử khác. Đinh Ninh đã gặp một tu hành giả kiếm. Kêu một chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 65, kiếm tốt Cố Tích Xuân và Từ Hạc Sơn không biết người đệ tử Đinh Ninh đang gặp kia là ai, nhưng nhìn y phục thì biết y thuộc Thanh Đằng Kiếm Viện. Người của Thanh Đằng Kiếm Viện thì biết, người kia tên là Du Liêm, là nhân sĩ quận Liễu Tuyền. Đa phần người của quận Liễu Tuyền đều là dân đốt lò, Du Liêm cũng là con của một người đốt lò nào đó. Tuy xuất thân bình thường, nhưng tu vi tiến cảnh của y ở Thanh Đằng Kiếm Viện cũng thuộc loại trung thượng, đã là luyện khí thượng phẩm tu vi. Du Liêm và Đinh Ninh rảo bước trên con đường của mình, đến cuối đường, vì có cùng cửa ra, nên họ gặp nhau ở đó. Ngay lúc Đinh Ninh nhìn thấy Du Liêm, thì Du Liêm cũng nhìn thấy Đinh Ninh. Hai người phản ứng giống hệt nhau, đứng sững lại, tay cầm vào chuôi kiếm. Đinh Ninh ánh mắt yên tĩnh, mà Du Liêm khuôn mặt khẩn trương, ánh mắt có chút do dự. Cuộc thí luyện này không phải hoàn thành chỉ trong vòng một ngày, nên những ai có thể giữ được sức lực tới cuối cùng mới là tốt. Nhưng trong mỗi ngày lại phải chiến thắng một đối thủ lấy được lệnh phụ của đối phương, mà đối phương lại là thiên tài danh tiếng mạnh nhất Bạch Dương Động. Nếu mình làm hắn bị đào thải, sư trưởng đang trên đài xem lễ chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nghĩ vậy, do dự trong mắt Du Liêm biến mất, hóa thành u hòa. Y nhìn chằm chằm vào Đinh Ninh, không nói lời nào, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm hắn có màu u hồng, chất ngọc sáng bóng. Hảo kiếm! Nhưng Đinh Ninh lại nhìn kiếm hắn, tán thưởng nói, đây là kiếm gì? Du Liêm theo lễ nghĩa, nhẹ giọng đáp, tên là Ám Hòa, do kiếm phường Liễu Tuyền quận Bí Hòa chế tạo. Đinh Ninh gật đầu, rút kiếm hoành ngang trước ngực. So với Ám Hòa kiếm của Du Liêm, tản kiếm của hắn chỉ dài bằng 1/3, nhìn nhỏ tới mức đáng thương. Ai cũng nghĩ hắn sẽ ra tay, nhưng trong nháy mắt sau đó, Đinh Ninh lại nhào về phía một lỗ hổng trên tường đằng. Cả đài xem lễ xôn xao, đám Từ Hạc Sơn vô cùng sửng sốt. Không ngờ Đinh Ninh lại lựa chọn bỏ trốn. Tuy quy tắc thí luyện cho phép trốn, nhưng theo lẽ thường, khi quyết đấu 1v1 mà bỏ trốn, là vô cùng mất mặt và nhu nhược. Cố Tích Xuân giật mình, nét mặt vô cùng trào phúng. Ngay cả mặt mũi của một kiếm tu cũng không có. Xem ra hắn không hề xuất sắc như các ngươi vẫn tưởng. Hắn quay sang mỉa mai Từ Hạc Sơn. Từ Hạc Sơn nhíu mày, nhìn Đinh Ninh đang bỏ chạy, cảm thấy rất khó chịu. Du Liêm cũng không ngờ Đinh Ninh sẽ quay đầu bỏ chạy, nhưng y phản ứng rất nhanh, một kêu một tiếng, đuổi theo. Đinh Ninh là vừa vặn đã tới luyện khí cảnh, hắn là dĩ nhiên luyện khí thượng phẩm. Giữa hai người cách nhau tới hai cái tiểu cảnh giới, nên hắn mạnh hơn và nhanh hơn Đinh Chữ rất nhiều. Chỉ mấy cái lên xuống, y đã đuổi tới sau lưng Đinh Ninh, cách chưa tới một trượng. Trốn cũng trốn không thoát, lại còn làm cho người ta xem thường thêm mà thôi. Sự trào phúng trên mặt Cố Tích Xuân càng đậm, nhưng ngay lúc này, dị biến xuất hiện. Bức tường đằng xung quanh đột nhiên run lên, như thiểm điện đâm ra mấy gốc thanh đằng. Đinh Ninh chân không dừng bước. Tản kiếm trong tay vung ra, chém đứt hai dây thanh đằng vừa tới gần, tiếp tục xông về phía trước. Du Liêm chấn động, trường kiếm màu u đỏ hiện lên một tầng u diễm nhàn nhà. Hắn một kiếm quét ngang, chém đứt dây thanh đằng bắn tới công kích hắn, khiến nó cháy đen. Nhưng một tiếng phủ nhẹ vang lên, một chùm vụn vỏ xanh tuôn ra như suối phun. Một dây thanh đằng vừa to vừa thô mang theo tiếng gió gào thét, xoắn tới. Du Liêm biết rõ uy lực của loại dây leo này, nên tập trung toàn bộ sức lực, trong cơ thể lại tuôn ra chân khí, nhập vào trường kiếm trong tay. Xùy một tiếng vang nhỏ, u diễm trên thân kiếm hoàn toàn biến mất, nhưng cả thân kiếm lại nóng rực lên, đỏ hồng như đang ở trong lò lửa. Kiếm trong tay hắn dựng thẳng lên, đâm thẳng về phía trước. Mũi kiếm đỏ hồng, đâm xuyên qua dây thô đằng, cắm thẳng vào tận bên trong. Nhiều đệ tử trên đài xem lễ lạnh mặt. Vì họ nhận ra đây là thức đầu tiên liệt trúc phần thiên của phần thiên kiếm kinh. Đây là một chiêu cận thân cực kỳ lăng lệ ác liệt. Trong phạm vi mấy thước chiến đấu, không cách nào trốn thoát được một kiếm này. Sẽ bị một kiếm đâm từ dưới lên xuyên thủng cằm, cắm vào trong não làm mất mạng. Dây thô đằng bị một kiếm này cắm trúng, thanh kiếm có vẻ sẽ tiếp tục thuận thế đi về phía trước, chẻ nó ra làm hai. Nhưng Đinh Ninh đang chạy phía trước bỗng nhiên dừng lại, quay người. Một tia kiếm quang xanh lá từ trong tay hắn bay ra, chém thẳng vào cổ tay Du Liêm. Một chiêu không ai ngờ tới được. Du Liêm kinh hãi, quát to, đất dưới chân vỡ vụn, hai chân y như hai cây thiết trụ cắm chặt xuống đất. Mấy sợi thanh đằng đột nhiên xuất hiện từ dưới chân y, bắn về phía mắt cá chân. Dù gặp phải ba mặt giáp công, y vẫn không loạn chút nào. Kiếm y rung mạnh thân kiếm nâng lên, chém tới tàn kiếm của Đinh Ninh. Tuy không nghe thấy thanh âm, nhưng người xem lễ đều nhìn thấy không khí xung quanh trường kiếm của y nóng căng lên như sắp vỡ. U hỏa lại cháy bừng trên thân kiếm. Dây thô đằng bao bên ngoài thân kiếm bị nướng cháy đen. Chân khí của Đinh Ninh dũng mãnh truyền vào thân kiếm. Những đóa hoa trắng liên tiếp nở tung trên thân kiếm màu xanh lá cây. Bị hỏa diễm dập tắt rất nhiều đóa. Hơi nóng làm ra tay hắn muốn phỏng, nhưng hắn không hề thu kiếm. Kiếm của hắn chạm vào ám hỏa trường kiếm, cơ hồ không có âm thanh nào phát ra. Bởi vì thanh tàn kiếm màu xanh lá, giống như một con cá trơn trượt, dán sát vào thân ám hỏa kiếm, chợt tới, cắt vào ngón tay cầm kiếm của Du Liêm. Du Liêm không thể tin nổi, chẳng lẽ trước khi đối phương tu hành đã luyện kiếm lâu năm rồi hay sao? Sao lại có được phản ứng như vậy? Sắc mặt y tái nhợt, kiếm trong tay chuyển động nửa vòng. Đang, một tiếng vang nhỏ, tản kiếm của Đinh Ninh bị hất văng ra. Ba ba ba ba. Dưới hai chân hắn cũng vang lên những âm thanh như roi quất. Mấy sợi thanh đằng định quấn mắt cá chân hắn đều không thành công, đập thình thình xuống đất. Đinh Ninh bình thản di chuyển, tản kiếm lại nở rộ những đóa hoa trắng, cắt vào cổ tay Du Liêm. Nếu là bình thường, Du Liêm có rất nhiều loại cách để tránh được kiếm này, thậm chí huy kiếm phản kích. Nhưng y đang phải giằng co với dây thô đằng, chân thì ngập trong đất. Nếu nhấc chân ra, sẽ bị những sợi thanh đằng quấn lấy, kéo bay ra ngoài. Hắn không có lựa chọn, đành phải quăng kiếm. Nếu không cổ tay hắn sẽ bị chiêu kiếm tinh xảo kia của Đinh Ninh chặt đứt. Du Liêm buông kiếm, toàn thân run rẩy, đinh một tiếng vang nhỏ. Kiếm trong tay Đinh Ninh khẽ chuyển, chạm vào chuôi ám hỏa kiếm, hất nó bay ra ngoài. Cơ thể hắn cũng hơi nghiêng bay ra. Thừa lúc Du Liêm vẫn còn đang bị thô đằng quấn lấy, hắn xông tới. Tản kiếm trong tay tạo nên một màn kiếm quang dày đặc, chỉ trong mấy tức, chặt đứt dây thô đằng. Dây thô đằng đang quấn mấy vòng quanh Du Liêm như dây thừng rơi xuống dưới chân oai. Du Liêm vận sức lực cơ thể, bứt đứt mấy sợi đằng đang quấn dưới chân. Nhưng trong tay y đã không còn kiếm, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, y không thể chống lại Đinh Ninh với kiếm trong tay, dù đó chỉ là một thanh tàn kiếm. Hơn nữa y cũng hiểu, nếu ở trong chiến đấu chân chính, Đinh Ninh trong nháy mắt đó sẽ không cắt sợi thô đằng trước, mà sẽ giết y trước. Nên y khổ sở cúi thấp đầu xuống, rung giọng nói, ta thua. Đinh Ninh gật đầu, hắn không nói gì, chỉ thở hổn hển. Chờ Du Liêm giao lệnh phù trên người ra. Trên đài xem lễ hoàn toàn yên tĩnh. Hảo kiếm, Từ Hạc Sơn kêu lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Hắn nhìn thanh ám hỏa kiếm rơi trên mặt đất, vẫn còn nóng rực, vỗ tay. Ám hỏa kiếm này quả là hảo kiếm. Phù văn trên thân kiếm không ngờ có thể dẫn giấy lên hỏa diễm có độ nóng cao như vậy. Nhưng trong trận chiến này, lại thua một thanh tàn kiếm trong tay Đinh Ninh. Mặt Cố Tích Xuân lạnh băng. Hắn đương nhiên hiểu những lời này của Từ Hạc Sơn là nhằm vào hắn.